Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối ngày hôm nay, mặc dù đã bước qua ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch rồi, nhưng mà Huy cũng muốn làm tiếp cái chuyên mục đêm tháng 7 kể chuyện của hồn này. Chúng ta còn 2 video nữa thì sẽ kết thúc. Và thật ra thì video lưu giữ trên kênh thì mọi người có thể xem lại bất cứ lúc nào. Ở đêm thứ 2 và đêm thứ 3 thì chúng ta đã được nghe về sự kỳ dị, những quỷ sự trong ngôi nhà của con chó ma, và cũng như là một gia tộc bất chấp tất cả để mà luyện một thứ bùa ngải gọi là bùa cẩu yêu. Thì trong đêm thứ 4, chúng ta sẽ đến với một hòn đảo và câu chuyện về một gia đình của một vị có thể coi là chúa đảo, và những quỷ sự thường xảy ra vào đêm rằm tháng 7. Chuyện kể là vào tháng 7 năm đó thì ở trên đảo có một cơn mưa giông ập đến, một cơn bão ập đến. Gió thốc thổi rất là mạnh và tiếng loa phóng thanh thì cứ liên tục vang lên để mà kêu gọi những chiếc tàu nào còn ngoài khơi thì mau mau tìm nơi neo để mà tránh bão. Giữa cái lúc mà nước sôi lửa bỏng như vậy thì không có ai để ý rằng ở trên một cái căn nhà bị bỏ hoang ở bên cạnh bờ biển có một nhóm sinh viên đang tá túc bên trong đó. Đây là một nhóm sinh viên năm cuối lên đảo đi du lịch cũng đã một ngày trước rồi. Cái lúc mà họ đi thăm thú cái căn nhà bỏ hoang ở trên bờ biển á, thì vô tình, cái lúc tắm biển lại vô tình đánh rơi cái chìa khóa mà để trong cái học tủ đựng đồ. Và cho tới lúc phát hiện ra thì những cái đồ đạc tư trang lại không cánh mà bay một cách rất là kỳ lạ. Cả đám mới cãi nhau một hồi, cuối cùng đi đến quyết định là bây giờ phải ra cái cảng để mà tìm cách trở lại đất liền càng sớm càng tốt. Nhưng mà chưa kịp thực hiện cái ý định đó thì cơn bão lại kéo tới. Hết cách, cả đám mới đánh liều chui vào trong căn nhà bỏ hoang đó để mà trú tạm, vét hết tiền bạc để mà mua được một ít đồ ăn đóng hộp, một vài chai nước, một cây đèn pin và một cây nến. Mấy cô cậu sinh viên rất là vô tư, đam mê khám phá, mà không biết rằng là người ở trong cái thị trấn nhỏ trên đảo này, họ truyền tai nhau về một điều cấm kỵ, đó là tuyệt đối không được bén mảng đến ngôi nhà bỏ hoang ở bờ biển vào đêm trăng rằm tháng 7. Lúc đó thì trời bắt đầu mưa vào khoảng 5 giờ chiều rồi. Bốn cô cậu sinh viên mới vội vàng chạy vào căn nhà bỏ hoang đó. Cửa chính đã được khóa kỹ từ lâu, cả đám phải trèo cửa sổ để đi vào nhà. Cái căn nhà này bề ngoài nó bề thế lắm, được xây theo cái lối kiến trúc Đông Dương mà thời Pháp thuộc. Tuy là đẹp đẽ như vậy nhưng mà đã bị thời gian vùi dập rồi, cộng với những cái gió biển, nắng gió nó cứ táp vào như vậy, cho nên là bức tường thì loang lổ, cửa sổ thì bị vỡ ra gần hết rồi. Cậu sinh viên cao nhất tên là Minh mới trèo vô đầu tiên, rồi sau đó cậu mới đỡ hai cô gái là Khánh và Bình trèo qua men theo cái lối cửa sổ mà vào. Cuối cùng vào là cậu Bục Cường, một cậu sinh viên mặt đầy tàn nhang. Lúc đó là hơn 5 giờ chiều, bên trong nhà vậy mà rất là tối. Cường nó mới nhanh tay thắp cái nến lên để mà thoát khỏi cái cảnh tù mù tối om như vậy. Ban đầu cả bốn đứa chỉ định ngồi dưới phòng khách thôi, nhưng mà rõ ràng căn phòng này đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi nắng gió của biển và cả những tên trộm vặt nữa. Cả đám mới quyết định kéo nhau lên tầng 2, thì ở trên đó có hai căn phòng. Căn phòng đầu tiên rộng rãi hơn, và khi bước vào các bạn thấy là dường như căn phòng là của một người đàn ông. Có một cái bàn kê ở bên cạnh một cái giá sách rất là lớn, và bên trên có treo một cái bức ảnh chân dung của một người đàn ông rất là lịch lãm, mặc âu phục, cầm trên tay một cái tẩu thuốc. Và hình như lúc chụp bức hình đó thì người đàn ông còn rất là trẻ, gương mặt vẫn hiện lên cái nét gì đó rất là anh tuấn. Hai cô gái mà nhìn vào bức hình mà một cách rất là chăm chú, dường như có một cái gì đó làm cho hai cô như bị thôi miên vậy, không thể mà rời mắt ra. Phải cho tới khi cậu bạn tên Minh gọi lớn thì hai cô mới bắt đầu lục tục rời đi. Tới căn phòng thứ hai thì nhỏ hơn, nhưng mà giường khác bên căn phòng bên kia. Thì dường như căn phòng này là của một người nữ. Tại vì thấy có bàn trang điểm, tất cả là đều đã sụp xuống nền đất rồi. Rồi một cái bàn thêu gãy gọng cũng vứt ở trong xó. Và cũng như căn phòng bên kia, bên đây cũng có một bức ảnh chân dung. Chỉ có điều là trong ảnh là một cô gái mặc một chiếc áo dài màu trắng, nhìn thoáng qua cứ như là một cô nữ sinh cấp 3 vậy. Tay thì khẽ vuốt hờ mái tóc dài, và trên cổ tay có đeo một cái chiếc vòng vàng nho nhỏ. Bốn đứa mới đứng bàn tán về hai bức ảnh một hồi. Hai bạn nam thì cho rằng đây là hai người anh em ở chung một nhà. Thế nhưng mà hai cô gái thì không cho là như vậy. Linh cảm của phụ nữ con gái cho họ thấy thì hai người này là vợ chồng, nhưng mà vì một lý do nào đó mà lại không có sống cùng một phòng. Hai cậu bạn nghe vậy thì chỉ cười, chọc hai cô gái làm coi phim nhiều quá rồi nghĩ đâu ra cũng thấy cái bi kịch gia đình hết á. Xong rồi cả đám mới quyết định đi lên tầng 3 để xem thử. Nhưng mà khi đi tới chân cầu thang thì thấy có ai đó xây cái cửa chặn kín lối lên rồi, không có lên được, cửa cũng đã đóng kín rồi. Đang toàn bước xuống thì đột nhiên cái bình, một trong hai bạn nữ mới quay ngoắt lại. Bạn khịch khịch mũi vài cái rồi mới hỏi nhỏ đám bạn mình là có nghe thấy cái mùi gì hay không. Thằng Cường nó cũng khịch khịch mũi theo, nó nói là hình như là có mùi nhang khói. Cái lúc đó thì thằng Minh đứng gần cái cửa chắn tầng ba nhất, nó mới đưa mắt dòm qua khe cửa nhìn, thì thấy bên trong tối đen như hũ nút vậy, không có nhìn thấy được rõ ràng là cái gì. Cuối cùng đành theo chân mấy đứa bạn đi xuống. Nào ngờ mới đi được mấy bước chân thôi thì tự nhiên nó nghe thấy có một cái tiếng nấc vang lên phía sau lưng, làm cho thằng Minh nó giật mình, nó quay lại. Thấy thái độ của nó lạ cho nên cái Khánh nó mới hỏi làm sao. Thằng Minh lúc này nó chưa có nói gì hết, nó mới ngờ vực quay trở lại chỗ cánh cửa lúc nãy. Minh nó tin rằng nó không thể nào nó nghe nhầm được. Nhưng mà xem xét một hồi, nó mới chần chừ quay lại nhìn đám bạn, nói chắc là do tiếng gió đập vô cửa cho nên là nó nghe nhầm vậy thôi. Rồi cuối cùng cả bọn mới dứt khoát kéo nhau xuống dưới tầng 2. Và cả đám quyết định sẽ tá túc trong căn phòng đầu tiên. Đó là trong căn phòng có treo bức hình của người đàn ông mặc Âu phục đó. Dọn dẹp sơ qua, ngồi trên cái bộ bàn ghế cũ, rồi lót dạ bằng mấy cái miếng xúc xích nhỏ xíu mua hồi chiều với mấy chai nước. Cơn bão bên ngoài thì dường như là mỗi lúc một lớn hơn rồi. Tất cả mong sao là cho đêm dài nó mau chóng qua đi, để có thể quay về đất liền sớm càng tốt. Tới cái lúc đó là hơn 9 giờ tối. Cả đám bạn đang ngủ say như chết rồi, chỉ có riêng con bé Khánh là nó còn mơ mơ màng màng. Và bỗng nhiên nó thấy ở phía dưới cầu thang á, có vang lên một cái tiếng ho húng hắng. Khánh nó mới giật mình nó nhìn, thì tay lúc đó nó đã siết chặt cho cái con dao nhỏ giấu ở trong túi áo, rồi cố gắng lắng tai nghe, và đồng thời là lay lay cái bình ngọt nằm bên cạnh vậy. Thế nhưng lạ một điều là bình nó vẫn ngủ say như chết, nó không hề có dấu hiệu là sẽ nghe cái tiếng lay gọi của Khánh. Tiếng động thì mỗi lúc một gần hơn, cho tới khi cánh cửa mở ra thì có một cô gái xuất hiện. Một cô gái nhỏ nhắn lắm, gương mặt còn nguyên cái nét non nớt. Cô mặc trên mình một chiếc áo dài trắng, tay xách theo một cái cặp nhỏ. Vừa nhìn thấy đám người trong phòng thì cô ấy mới giật mình lùi lại hỏi là mấy người là ai, vô đây làm cái gì. Cái Khánh mới trùng trùng xua tay, nói em ơi, bọn chị chỉ trú mưa nhờ thôi, chứ không phải là kẻ trộm. Cô nữ sinh nghe vậy mới nhìn xung quanh, rồi thấy ở trên bàn có mấy cái rác từ những cái cây xúc xích rồi mấy chai nước suối hết nữa. Thì phải gần một lúc sau cô ta mới hỏi là anh chị hình như không phải dân trên đảo này, đến đây làm gì. Vừa hỏi cô vừa đi lại chỗ cái bàn đó, cái bàn mà đối diện với bức tranh của người đàn ông treo bên trên. Thấy Khánh đang run rẩy như vậy, cô thiếu nữ mới nói tiếp là nơi này không có ai dám đến hết. Hồi cái lúc mới bỏ hoang á, phường trộm cắp tới viếng thăm rất là nhiều, rồi chúng khoắn đi rất nhiều đồ vật, cốc chén bát đĩa cũng không có từ. Nhưng mà hễ cứ lấy thứ gì từ nơi này đi thì những kẻ trộm sau đó sẽ gặp nạn ngay lập tức. Thằng thì bị tai nạn, thằng thì bị chết đuối dưới biển. Và gần đây nhất là một vụ có một người ngã xuống dưới cái hố vôi vừa mới tôi xong. Mà cái hố vôi vừa mới tôi xong thì nó nóng như thế nào, người đó bị tuột hết da ra. Khi mà đưa tới bệnh viện ở trên đất liền thì đã chết rồi. Vậy cho nên người trong thị trấn mới quyết định thuê một người để trông coi căn nhà cũ kỹ này. Nếu mà thấy có ai đến thì phải đuổi đi ngay. Cái Khánh mới trục trè hỏi là vậy là em là cái người đó hay sao? Thì cô nữ sinh kia cười, cổ mới chỉ tay vô cái túi sách đeo bên hông á, cho cổ nói là không, người trông coi đây là bố của cổ. Và hôm bây giờ cổ đang mang thuốc đến cho bố. Nói chuyện một hồi thì Khánh nó mới lân la, nó hỏi là sao cái căn nhà này quá dị như vậy? Chẳng lẽ cứ hễ là ăn trộm thứ gì là sẽ bị phạt như vậy hay sao? Cô nữ sinh mới nhìn lên cái hình người đàn ông ở trên tường, rồi bắt đầu mới hạ giọng thầm thì mà kể cho Khánh nghe. Nó là cái câu chuyện về một người đàn ông tên là Ba Tang. Ông ta là có thể coi là chúa đảo. Và mặc dù là giàu có là như vậy, nhưng mà ông ta rất là độc ác, thường xuyên đánh chết người làm trong nhà, sau đó thì đem vứt xuống biển cho cá nó ăn. Ông Ba Tang có một người con trai tên là Hoàng. Và để nối nghiệp, nối cái gia sản của mình, thì ông ta cho cậu Hoàng sang Pháp để du học. Và sau khi học xong, trên con tàu từ Pháp trở về Việt Nam thì cậu Hoàng có quen và gặp một cô gái. Cả hai đem lòng yêu mến nhau và hẹn ước với nhau. Cậu hứa hẹn là sẽ đến Hà Nội để hỏi cưới cô gái kia. Thế nhưng mà khi về nhà rồi thì ông Ba Tang lại muốn cậu Hoàng lấy con gái của một ông địa chủ giàu có ở Nam Định. Cậu Hoàng phản đối lắm, nhưng mà ông ta vẫn nhất quyết cưới vợ cho con, thậm chí còn đem xính lễ đón cô gái kia về nhà. Mặc dù người vợ mà ông Ba Tang ép buộc cậu Hoàng cưới, thực chất thì cô ấy cũng rất là xinh đẹp, nhưng mà đó không phải là người mà cậu Hoàng yêu. Thế nên là cuộc sống vợ chồng của hai người rất là lạnh nhạt. Cậu một phòng, mợ một phòng, chẳng ai nói chuyện với ai hết. Cho tới rằm tháng 7 năm đó thì cậu Hoàng đang chuẩn bị làm lễ cúng người mẹ đã mất của mình thì có người đến tìm. Và người đó không ai khác chính là cô gái mà năm xưa cậu gặp ở trên tàu. Cậu đón tiếp cô ấy như một người khách ở trong nhà vậy, với tư cách là một người khách. Cô gái kia sau khi biết được người yêu của mình lấy vợ rồi thì khóc lóc rất là thảm thiết, còn định treo cổ tự tử nữa. Nhưng mà mai có gia nhân trong nhà phát hiện ra kịp. Thế nhưng mà trong nhà của ông Ba Tang lại vẫn có người giao mạng. Và người chết đó là vợ của cậu Hoàng. Đêm hôm đó cũng mưa bão giống như hôm nay vậy đó. Ông Ba Tang lúc đó thì tự chân bị ngã ở ngoài cảng, cho nên là đêm đó cậu Hoàng phải đưa bố mình đi bệnh viện. Trong nhà lúc này chỉ còn lại đám gia nhân với hai người phụ nữ thôi. Vợ cậu Hoàng ngủ trong phòng riêng của mình, còn người yêu của cậu thì nằm trong căn phòng đối diện. Buổi chiều hôm đó sau khi mà chặn kín cửa nẻo rồi thì gia nhân cũng lui về để ngủ. Đến nửa đêm thì người trong nhà bỗng dưng nghe thấy có tiếng bước chân. Đám gia nhân ban đầu nghĩ là do mợ chủ mất ngủ như mọi ngày, cho nên cô không có để ý. Nhưng mà tới sáng ngày hôm sau, khi cái con người hầu lên trên phòng thì phát hiện ra mợ chủ chết từ lúc nào rồi. Cô ta nằm trên giường giữa một cái vũng máu đã khô lại, và có một con dao đâm thẳng xuống dưới bụng. Bàn tay của cô ta vẫn còn giữ chặt cái cán dao. trên gương mặt thì lộ ra một cái nét kinh hoàng. Người hầu gái sợ lắm, mới gào lên rồi ngất xỉu luôn. Cho tới khi đám gia nhân khác trong nhà chạy tới thì tất cả mọi người không hẹn mà quay đầu nhìn về phía căn phòng của cậu chủ, là nơi mà cô người yêu của cậu đang ngủ ở đó. Cô người yêu bây giờ mới xuất hiện ở cửa, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà vừa tới như vậy thì bị mọi người trói nghiến lại rồi, giam luôn ở trong phòng. Mặc cho cô ấy kêu khóc thảm thiết như thế nào, ai cũng cho rằng chính cô ta là người đã giết mợ chủ hết. Và cái chết của mợ ấy diễn ra vào đúng đêm rằm tháng 7, khiến cho mọi người bàng hoàng lắm. Thậm chí một số gia nhân sợ quá phải xin nghỉ việc luôn. Rồi người ta cũng khâm liệm mợ vào trong quan tài, bọc thật kỹ lưỡng để mà tránh cái mùi thối trữa bay ra. Cái lúc nhấc xác mợ lên, từ dưới gối mới nó mới rơi ra một cái miếng giấy, và bên trên có ghi là: "Tao đem mối hận này xuống mộ, đêm trầm tháng 7 lại về tìm mi." Thực ra thì kẻ hầu người hạ không có ai biết chữ hết, thế nên mới nhờ một ông giáo trên đảo để mà đọc giúp. Thành ra cái câu chuyện quái dị cùng với cái lời nguyện trước khi chết của mợ nó mới lộ ra ngoài. Người ta trúng động vì sợ oan hồn của cô con dâu nhà ông Ba Tang sẽ tìm về trả thù, cho nên là càng trút giận lên người yêu của cậu Hoàng. Cô gái tội nghiệp bị nhốt trong phòng, không có được cho ăn uống. Cho tới ngày thứ ba thì người ta phát hiện ra cô bỏ trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Thế là tất cả trai tráng trên đảo đuổi theo. Khi ra tới bến cảng thì người ta phát hiện ra bóng cô gái ấy tìm cách trốn lên một cái tàu. Mọi người mới trầm trập đuổi theo. Cô gái kia hoảng quá rồi mới ngã nhào xuống biển, đầu thì đập vô một cái phiến đá cho bị sóng cuốn trôi đi mất, vĩnh viễn không tìm thấy được xác. Cái Khánh nó nghe tới đây nó mới trùng mình, nó hỏi làm: "Nhưng mà rõ ràng là không có bằng chứng cho thấy là cô người yêu đó giết mợ mà, giết vợ của cậu Hoàng, thì tại sao lại có thể làm như vậy với cô được?" Cô thiếu nữ mới gật đầu rồi kể tiếp. Cái mấu chốt vấn đề là nằm ở đúng ở cái câu hỏi đó. Sau khi cậu Hoàng về thì cậu phát hiện ra cả vợ và người yêu của mình đều chết rồi. Cậu càng trở nên u uất hơn. Cậu đuổi hết những cái người gia nhân kia đi. Đỉnh điểm là sau thời gian đó, có một người bạn học, cái thời mà học chung với cậu bên Pháp á, mới tới chơi. Thì trong một lúc vô tình nhìn vào cái đống tư trang cũ của người vợ quá cố của cậu Hoàng, thì người bạn này mới phát hiện ra rằng là cái cô vợ đó dùng quá nhiều thuốc an thần. Người này cho rằng mợ ấy đã bị trầm cảm suốt một thời gian dài trước khi chết. Và điều kinh hoàng hơn cả là cái chết của mợ là do mợ tự vẫn. Nét chữ trong tờ giấy nguyền rủa cũng là nét chữ của mợ. Hơn nữa, chữ của mợ viết trên giấy là chữ Nho, trong khi là cô người yêu của cậu thì chỉ biết chữ Latin thôi, vì từ nhỏ học ở trường Tây Âu mà. Mọi người lúc này mới bàng hoàng nhận ra một sự thật là mợ chủ đã tự sát rồi đổ tội cho cô người yêu của cậu Hoàng. Đám gia nhân cũ cũng quay trở lại khóc lóc xin lỗi, rồi lại làm một cái đám tang khô cho cô người yêu tội nghiệp của cậu chủ. Ấy vậy mà không biết oán khí nó lớn tới cỡ nào, mà cứ mỗi năm ở trên đảo này cũng đều sẽ chết đi một người. Ai biết chuyện cũng nói là cô người yêu kia hiện về đòi tế mạng. Cậu Hoàng về sau đó thì hận vợ mình cho tới lúc chết. Ông Ba Tang cũng cảm thấy hối hận, ông mới sai người đốt hết di vật của cô con dâu đi, rồi thuê người vẽ một bức họa, một bức tranh chân dung của cô người yêu của cậu Hoàng, đặt ở trong phòng của mợ chủ ngày trước, ngụ ý là thay thế vị trí của cô con dâu. Chỉ có điều là sau đó căn nhà cứ vào hôm trầm tháng 7 thì lại gặp quỷ sự. Lúc thì có người thấy cô con gái đứng khóc lóc ở trên ban công trông ra biển, khi thì lại thấy bên trong căn nhà sáng choang, có tiếng người cười nói, rồi tiếng khiêu vũ vang lên dồn dập vậy. Và cô nữ sinh kết thúc câu chuyện kể của mình bằng cái câu là: và đêm nay cũng là đêm rằm tháng 7. Tới đó thì sống lưng của cái Khánh lạnh toát rồi. Nó mới nhìn ra cửa phòng. Nó hỏi là bố em chưa tới sao? Cô thiếu nữ mới lắc đầu. Chắc phải lúc nữa. Anh chị cứ yên tâm ở đây. Rồi như sực nhớ ra cái gì đó, nó mới ngước lên phía trên mà nói là: ở trên tầng 3 căn nhà này có bàn thờ của ông Ba Tang, của cậu Hoàng và cô người yêu đó đó. Chị có muốn đi xem không? Khánh nó nửa tò mò muốn đi, nửa lại không. Cuối cùng lưỡng lự thì nó nói là thôi, chỉ xem một chút thôi nha. Cô nữ sinh mỉm cười, cầm ngọn nến đi trước dẫn đường. Tới tầng 3 thì cái Khánh ngạc nhiên lắm. Tại vì hồi nãy rõ ràng là có cửa xây bịt kín rồi. Cánh cửa cũng đóng kín rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó lại mở toang ra. Bên trên tầng 3 không có chia phòng, nhưng mà được thiết kế thành một cái gian thờ rộng lớn và nhang khói đang nghi ngút. Tranh chân dung của ông Ba Tang đặt ở chính giữa, tiếp đến là tranh của cậu Hoàng. Và ở trong cũng chính là cái người ở trong cái khung hình ở dưới tầng 2. Thế nhưng mà cái bức tranh thứ 3 lại khiến cho cái Khánh nó rụng trời tai chân. Là vì người trong tranh chính là cái con bé nói chuyện từ nãy tới giờ với mình. Cái Khánh vừa phát hiện ra điều đó thì nó trúng lên một tiếng, quay lại nhìn. Cái gương mặt non nớt dễ thương xinh đẹp lúc nãy đã biến đi đâu mất dạng rồi. Bây giờ nó đã cực kỳ biến dạng. Làn da của nó sáng trực lên trong đêm tối vậy. Nó cười khanh khách. Rồi từ đâu một cái luồng gió kinh hồn thổi thốc vào, thốc luôn cái Khánh ra ban công. Mưa bắt đầu táp vô mặt con bé. Và bên tai nó còn nghe văng vẳng cái âm thanh của cái oán linh ở trước mặt. Là nhảy đi, nhảy xuống, nhảy như tao lúc trước đi. Cái Khánh nó hoảng loạn kêu cứu, nhưng mà chẳng có ai nghe thấy gì cả. Đám bạn của nó đâu rồi? Những người dân quanh đây cũng đâu rồi? Sao chẳng ai nghe thấy nó hết cả? Và vậy rồi cuối cùng là nó rơi xuống. Sáng ngày hôm sau là nhằm ngày 16 tháng 7 âm lịch. Người dân trên thị trấn lại một lần nữa kinh hoàng khi nghe tin ở căn nhà bỏ hoang lại có người chết. Nạn nhân là một nữ sinh viên vừa đến hòn đảo này du lịch. Vì bị mất cấp hết tiền, lại thêm tình cảnh mưa bão không thể về được, cho nên là cả đám bạn mới quyết định tá túc trong căn nhà hoang một đêm, chờ trời sáng. Và theo như ba người bạn còn lại kể, thì cả đám đến căn nhà hoang vào lúc 5 giờ chiều. Đến 8 giờ tối, thì cái Khánh, tên đầy đủ là Phạm Phương Khánh, bắt đầu có những cái biểu hiện rất là kỳ lạ. Hai mắt thì trợn trắng lên, cái đầu cứ ngút ngoắc liên hồi, mà người thì rung lên hệt như con lật đật vậy. Cô bạn nữ sinh thứ hai tên là Bình, cậu nói là cậu cho rằng là Khánh nó bị vong nhập rồi, thế nên cả đám mới làm đủ mọi cách để giúp cho bạn tỉnh lại. Thế nhưng mà không có tác dụng gì. Chưa biết làm sao thì nạn nhân bắt đầu mở to mắt ra, miệng thì kêu gào ầm ĩ lên như là đang van xin một ai đó vậy. Sau đó thì tung người chạy thật nhanh về phía ban công, rồi lao qua ô cửa kính mà gieo mình xuống bên dưới. Và trong cơn giông gió đêm đó, ba cô cậu sinh viên còn lại vừa khóc vừa bỏ chạy ra khỏi căn nhà hoang, đập cửa những cái người dân ở trong thị trấn gần đó để mà kêu cứu. Khi công an trên đảo tới nơi thì máu đã bị nước mưa gột cho gần hết rồi. Và cái lúc phát hiện ra thì đôi mắt của Khánh nó vẫn mở to kinh hoàng. Ba người bạn kia chẳng hề hay biết rằng đêm hôm qua, cô người yêu của cậu chủ căn nhà hoang đó đã trở về đòi tế mạng. Tới chiều muộn hôm đó thì bố mẹ của nạn nhân cũng đến để đưa thi hài con mình về an táng. Một ông chủ tàu tốt bụng vốn dĩ là không có muốn đi đâu, nhưng mà vì cảm thương cho hoàn cảnh của đôi vợ chồng già tội nghiệp mà cũng nhận lời. Rồi sẵn có chứng tạo, ông cũng muốn đưa người mẹ đẻ của mình, năm nay đã ngoài 90 rồi, ra bệnh viện ở trong đất liền để mà thăm khám. Bà cụ nghe có người chết ở trên căn nhà hoang thì lắc đầu buồn bã lắm. Bà sống gần tròn một thế kỷ ở trên đảo này. Bà cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu người vong mạng ở trong cái bị cái oán linh ở trong căn nhà đó. Tại vì từ hồi trẻ đó, bà là cô hầu gái cho cậu Hoàng mà. Bà đã biết được một khi cô gái đó chết một cách oan uổng như vậy, cô người yêu của cậu Hoàng á, thì tất sẽ hóa thành quỷ dữ thôi. Giá như cái đám nhóc đó không có bị mất tư trang, rồi giá như chúng gõ cửa xin ngủ nhờ nhà người dân đi, rồi trả tiền sau cũng được, thay vì là ghé lại trong căn nhà đầy oán khí đó. Thế nhưng mà cuộc đời này thì làm gì có nhiều cái giá như vậy được. Khi mà tàu chuẩn bị cập bến, bà mới chậm rãi bước tới gần thi thể của cái Khánh, để mà như là một lời chào từ biệt lần cuối cùng. Và nào ngờ khi vừa nhìn thấy cái thi thể thì bà đã thốt lên một tiếng trột quỵ xuống luôn. Là tại vì gương mặt của người này giống hệt với gương mặt của mợ chủ của bà năm xưa. Và oan hồn của cô người yêu của cậu Hoàng năm xưa cuối cùng cũng đã gặp lại kẻ đã vu oan cho mình. Nhưng mà có lẽ chỉ là ở trong một kiếp khác mà thôi. Và đó là câu chuyện của đêm thứ tư ngày hôm nay mà Huy kể cho mọi người nghe. Đừng nên đến ngôi nhà hoang vào đêm rằm tháng 7. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở đêm thứ năm, cũng là đêm cuối cùng nhé. Mong là mọi người thông cảm cho sự chậm trễ. Khi mà đã qua những ngày đầu tháng 8 rồi thì chúng ta vẫn còn kể chuyện về tháng 7 cô hồn. Nhưng mà những cái video này vẫn sẽ lưu giữ trên kênh, mọi người có thể xem bất cứ lúc nào. Và thậm chí là đến tháng 7 năm tới thì mọi người vẫn có thể xem được. Cảm ơn sự ủng hộ của quý tín giả. Xin chào tạm biệt. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.